Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 39, xem tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thần tướng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ về sau, tất cả mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Nhất là A-Cát, hắn cặp mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn căn bản không thể tin được. Trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy vết sẹo, cho người nôn mửa nam tử. Thế mà trong tin đồn thần tướng không phải áo trắng như tuyết, như là thần nhân sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao biến thành hôm nay bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ hỏa độc thực có thể đem người hành hạ hoàn toàn thay đổi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chít chít, mọi người ở đây trong lòng kinh hãi thời khắc. Hỏa hầu phát ra một tiếng kêu tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hỏa hầu buông lỏng ra răng. Nằm ở một bên trên bàn bất tỉnh đã ngủ mê man. Mà lúc này lại nhìn thần tướng. Lại phát hiện trên mặt hắn phồng lên muốn nứt vết sẹo y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nguyên bản dung mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dung mạo đoan trang nho nhã. Mặc dù mang theo vài phần suy yếu. Nhưng so với mới vừa rồi không biết tốt hơn bao nhiêu. Chữa khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến nơi này. A-Cát bật thốt lên. Nào có dễ dàng như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, thần tướng lắc đầu. Thân ta bên trong hỏa độc sớm đã đánh vào tâm mạch. Cái này hỏa hầu mặc dù nhổ hỏa độc, nhưng là hắn tuổi tác vẫn còn nhỏ. Chỉ có thể hút đi khoảng 7 phần 10. Bây giờ còn có 3 thành hỏa độc lưu tại tâm mạch. Lời vừa nói ra, thần tướng thu thập một chút quần áo. Mở miệng nói, nhàn thoại đừng nói, các ngươi nếu tìm được hỏa hầu thay ta nhổ hỏa độc, ta thuận dịp thực hiện lời hứa, thay các ngươi đoán một quẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, thần tướng lấy ra một cái bát quái la bàn, mở miệng nói, ngươi tới ai tới tính, thần tướng tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra. Tư Kiếm Minh ôm quyền hành lễ, mở miệng nói, ta chính là kiếm thánh Mộ Anh Bạch chi đồ Tư Kiếm Minh. Chuyến này chính là phụng sư mệnh bảo toàn tiền bối tính mệnh. Cho nên chúng ta không cần tiền bối phí công đo lường tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộ Anh Bạch đệ tử. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, thần tướng nao nao, đánh giá Tư Kiếm Minh một cái. Phong cách hành sự ngược lại là có mấy phần chính khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu ngươi không tính, vậy còn ngươi? Trong ngôn ngữ, thần tướng ánh mắt rơi vào A-Cát trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng được rồi. Hỏa hầu là Tư Kiếm Minh đoạt được. Ta không xuất lực, vẫn là không tính là. A-Cát lắc đầu, cũng không có ý định đo lường tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã các ngươi cũng không tính là. Vậy ta liền cố hết sức tính toán. Lúc này, còn không đợi thần tướng mở miệng. Vương Giã liền vẻ mặt cười lấy lòng ngồi ở thần tướng trước mặt. Lão thần tiên, ngươi cho ta xem một chút tướng. Tính toán ta có thể hay không phát tài chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra. A-Cát cùng Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người hai mắt trợn tròn. Thẳng thắn phải xem lấy Vương Giã. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Giã thế mà lại chủ động yêu cầu đo lường tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới phải là. Vương Giã thế mà tính được là lúc nào có thể phát tài. Lão mê tiền, ngươi còn muốn mặt hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã phải ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Hỏa hầu là Tư Kiếm Minh đoạt lại đến. Thần tướng đều là ta phát hiện. Ngươi ngoại trừ đứng ở nơi đó ồn ào náo động. Đuổi cái này làm cái kia ngươi còn dám cái gì? Lúc này ngươi lên đi để người ta cho ngươi tính toán. Ngươi mặt thế nào lớn như vậy đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở chừng hai mắt. Mở miệng nói. Ngươi đây không tính. Kiếm thánh đồ đệ cũng không tính là. Cái kia thần tướng mặt mũi để vào đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hậu thiên hạ nhân nhấc lên thần tướng Tư Lợi bội ước. Ai còn dám tin tưởng hắn? Ta cử động như vậy. Cũng là đang giúp hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vương Dã mở miệng hùng hồn nói. Lời vừa nói ra, A Cát thần sắc cứng đờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Vương Dã có thể nói ra như vậy thanh tân thoát tục lý do mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này trưởng quỹ nói không giả. Còn không đợi A Cát phản bác. Thần tướng mở miệng nói. Ta đã sớm nói. Giúp ta tìm được hỏa hầu người. Ta có thể vì hắn đoán một quẻ. Như hôm nay không người tìm ta đo lường tính toán. Sau này ai còn tin ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, thần tướng nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói. Ta đây bát quái tính toán khí vận. Toi mạng ô vuông chưa bao giờ thất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi xác định chỉ làm cho ta giúp ngươi nhìn xem cái này nhất nông cạn tướng mạo. Đó là hiển nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với thần tướng lời nói. Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng. Ta liền nhất giới khách sạn lão bản. Chỉ cầu bình ổn sống qua ngày. Cái gì khí vận, cái gì mệnh cách cũng là tán dóc. Ta cùng với hắn quan tâm những cái này không có xuống dốc sự tình. Chẳng bằng quan tâm mình một chút lúc nào phát tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Thần tướng cười ha ha. Buồn cười trong chốn võ lâm ngươi lừa ta gạt. Kết quả là lại không có khách sạn này lão bản thông minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người lão bản này mặc dù tham tài. Vậy cuối cùng nhìn thông thấu. Cũng tốt. Ta hôm nay sẽ nhìn một chút gương mặt ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, thần tướng tinh tế nhìn lên Vương Dã khuôn mặt. Lông mày sơ tú có anh hoa. Tham lang phá quân chủ thất sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào Vương Dã tướng mạo. Thần tướng trong miệng nói lẩm bẩm. Khi hắn đem Vương Dã tướng mạo toàn bộ nhìn lần về sau. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai con mắt của hắn hướng về Vương Dã nhìn một hồi. Ngẫu nhiên buồn bã nói. Vương trưởng quỹ tướng mạo khoan hậu. Xem xét chính là trạch tâm nhân hậu người. Ngày sau nhất định đại phú đại quý a. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tướng lời vừa nói ra. A Cát chỉ Vương Dã cả kinh nói. Trạch tâm nhân hậu người. Liền hắn. Cái này lão mê tiền lừa tiền đi dạo kỹ viện. Liền cái này còn trạch tâm nhân hậu. Ta thế nào không có nhìn mà ra đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cái này thần tướng sợ không phải là giả sao. Đối với thần tướng đo lường tính toán kết luận. A Cát có rất lớn dị nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, người một cái tiểu vương bát biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã một trống nạnh mở miệng nói. Chỉ ngươi cái kia kém năng lực há có thể cùng thần tướng sách so sánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem ngươi chính là không thể gặp lão tử phát tài. Tốt rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã mở miệng thời điểm, thần tướng thu hồi bát quái bàn, ôm lấy trên bàn hỏa hầu, mở miệng nói, Nếu tướng mạo đã nhìn, tin hay không thuận dịp theo các ngươi. Ta cũng nghỉ ngơi một chút. Đối ngày mai thuận dịp nên lên đường. Nói ra, thần tướng xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Vương Dã nói ra. Trưởng quỹ, người khách này phòng ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta dẫn ngươi đi. Nghe được thần tướng ngôn ngữ, Vương Dã biến thành một bộ cười lấy lòng bộ dáng. Mời tới bên này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úi chà, cái này lão mê tiền, là cẩu mặt, thay đổi bất thường. Một khắc trước còn thử lấy nha muốn cắn người, hiện tại biến thành khuôn mặt tươi cười. Úi chà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát trợn trắng mắt, thấp giọng nói ra, tại Vương Dã hướng dẫn dưới. Thần tướng đi tới phòng trọ trước cửa. Đang lúc Vương Dã muốn đẩy ra phòng trọ thời điểm, lại nghe thần tướng thăm thẳm nói ra. 9 ngày du long đương quy biển, cần gì ẩn giới tàng hình trò vui tôm cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện thần tướng một đôi mắt tinh mang chớp động. Chính tại nhìn mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫu nhiên hắn thản nhiên cười một tiếng. Nụ cười xu nịnh tán đi. Trầm giọng nói, 9 ngày cương phong mãnh liệt, biển sâu đầu sóng lớn, công danh lợi lộc đều là như đất, bình bình đạm đạm mới là thực. Đại sư nghĩ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt nhảy ra khỏi một tia hiếm thấy nghiêm túc. Cũng phải, giang hồ phân phân nhiễu nhiễu, thay vì móc sạch tâm tư minh tranh ám đấu, chẳng bằng ẩn cư ở khách sạn này bên trong làm người bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần tướng cảm thán một tiếng. Hắn sờ lên trong ngực hỏa hầu, mở miệng nói, xem ra ta cũng nên quy ẩn sơn lâm. Này cuối đời, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.